Hiện trường lật xe của tình yêu qua mạng. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban ngày sai bảo chồng, ban đêm bị chồng đút cu giả vào lỗ đít. Double penetration. Nam, chào mấy bé đọc ở web Reap. Qua vậy kép, phát đọc cho bà tăng lượt view đi. Lượt đọc ở web bé đang đọc còn cao hơn hoa. P, D của bà đấy nhá. Khốn nạn. 3. Ân lại vụ bị lộ bạc chu đè lên trên. Đôi tay bị người đàn ông này cố định một cách dễ dàng. Cậu bồn chồn vặn vẹo qua lại. Giọng nói có vẻ không mấy tự tin. Anh à, anh nói. Không trịch mà, áo ngủ của bố cưng ướt rồi. Mặc vậy dễ bị cảm đấy. Lộ bạc chu thong thả ung dung cởi áo ngủ của ân thải vụ ra. Như đang xé mở lớp giấy gói quà rực rỡ, để lộ làn da trắng mịn như tuyết bên trong. Cậu sinh viên vì e lệ nên hơi co rúm người lại một chút. Làn da được phủ một tầng màu hồng phơn phớt dưới ánh đèn. Cặp vú bị gặm cắn chưa hết sưng, tạo thành hai quả vú sữa phồng phồng đẫy đà. Lộ bạc chu vô cùng hưởng thụ quá trình này. Cả cơ thể ân thải vụ đều trần trụi. Bị ánh mắt nóng rực của lộ bạc chu quét qua khiến cậu thấy hơi luống cuống tay chân. Không ngừng lặp lại, anh ơi, anh đã đồng ý với em không ịch vào rồi mà. Hai, không, tử cung vậy, lỗ, phía sau được không? Lộ bạc chu lễ phép hỏi. Anh banh cặp chân nhỏ dài trắng nõn nà kia ra. Ngón tay đút nhẹ vào lỗ đít thăm dò. Phía sau của bé cưng ướt nhanh như vậy. Tại anh hôm nay đã không làm tốt, bỏ qua toán này nhỉ. Ngón tay lộ bạc chu kéo ra một sợi dịch nhầy. Anh nhìn lỗ đít đang nhẹ nhàng khép mở, đánh giá rất ngắn gọn. Thèm, ba, ân lại vụ không chịu nổi ánh mắt của người đàn ông này. Mặt cậu nóng bừng lên, nhắm tịt mắt như lừa mình dối người. Không nhịn được mắng một câu, mẹ nó anh mới thèm. Ấy... Lộ bạc chu lười bác bỏ, cũng thấy lời này chẳng cần phải bác bỏ. Anh hôn lên mi mắt ân thải vụ, đầu lưỡi liếm qua nơi ấy. Mở mắt ra, có cho anh, lỗ, phía sau không đây. Mi mắt ân thải vụ bị liếm qua ngứa dần lên, bị ép mở ra, đón lấy ánh mắt mang ý cười của anh. Cậu cảm thấy xấu hổ đến mức không thể nói được. Lỗ đít ướt sũng bị ép mở ra. Lộ bạc chu chậm chậm đẩy ngón tay thon dài vào trong. Từ khi phá trinh lỗ, chỗ ấy rất ít được an ủi. Đường đi bên trong cứng đờ. Nhưng sau khi lộ bạc chu đút ngón tay vào, cơ nhục ở miệng lỗ nhanh chóng mềm nhũn ra, rụt lại thành một cái lỗ thịt nho nhỏ. Mấp máy cắn chặt lấy ngón tay, phun mấy tia nước nhờn ra tẩm ướt ngón tay của anh. Để kẻ xâm lấn này tiện đi sâu vào hơn. Hơi thở lộ bạc chu nặng nề. Anh đút ngón tay vào sâu hơn. Đầu ngón tay móc móc vài cái. Dùng D, M thủy làm chất bôi trơn để hoàn toàn đút lút ngón vào lỗ thịt chật hẹp. Bé cưng à, rốt cuộc có để anh? Không, tiếng nói của lộ bạc chu hơi gấp gáp. Ngón tay trà lên vách trong ướt át. Hung hăng thúc mấy cái vào. Cha hỏi một cách khắc nghiệt, nói đi, hưm, ân thải vụ mở to mắt, cơ thể run lẩy bẩy, eo trở nên mềm nhũn, cậu vùi khuôn mặt đỏ bừng của mình vào nệm, gật đầu nhỏ đến gần như không thấy được, anh muốn nghe chính miệng em nói, sự tàn nhẫn khi lên giường của lộ bạc chu đang thể hiện rất rõ, ngón tay chạm đến điểm sướng trong lỗ đít. Nhắm ngay chỗ thịt mềm ấy ra sức đè nghiến. Anh nhấc con, to béo nóng rực của mình cọ cọ lên bắp đùi ân thải vụ. Không cho, tử cung rồi, dù sao cũng phải có chỗ thỏa mãn anh chứ. Một, ân thải vụ cảm nhận được nhiệt độ và kích cỡ của thứ đồ kia. Cơ thể run lên không nhịn lại được. Lỗ đít cậu cắn chặt ngón tay của anh, giọng nhẹ như tiếng mèo kêu. Cho anh trịch mà, lộ bạc chu lập tức ôm ân thải vụ vào lòng, điều chỉnh tư thế của cậu một chút rồi cắn lấy đôi môi cậu. ngón tay thon dài tiếp tục đưa đẩy trong lỗ đít một cách kiên nhẫn. Chà đi chà lại điểm sướng bên trong. Anh ơi, khó chịu quá à, Ân Thải Vũ cắn môi. Cổ họng bật ra những tiếng rên rỉ mềm mại yếu ớt. Tiếng thở dốc cũng nát thành từng mảnh. Thành thịt chật hẹp dần dần bị khuếch trương đến ướt mềm. Thịt non bọc lấy ngón tay lộ bạc chu mà mút lấy mút để. Trong tiếng nói khàn khàn của anh lẫn vào tình dục không hề che giấu. Bé cưng thật là ngoan. Có biết anh mê nhất dáng vẻ này không vậy? Lúc điểm sướng lại lần bị ngón tay thúc mạnh vào. Ân Thải Vũ nức nở một tiếng gấp gáp. Giọng nói mang tiếng khóc. Anh ơi, ngón tay đừng chơi chỗ đó hoài vậy. Lộ bạc chu nhìn ra được trên khuôn mặt Ân Thải Vũ là sự sung sướng nhiều hơn khó chịu. Anh biết Ân Thải Vũ sắp bị anh móc cua đến mức cực khoái bắn tinh. Lỗ đít trơn ướt điên cuồng xoắn chặt lại. Động tác của lộ bạc chu tạm dừng trong một cái chớp mắt. Sau đó ngón tay đột nhiên nắc cực nhanh trong lỗ thịt. Thô bảo đầy tầng tầng thịt non ra. Nhắm ngay điểm sướng trên tường thịt mà xoa đi ấn lại. Không thúc được bao lâu đã thấy hai chân Ân Thải Vũ run run. Gậy TH, T phía trước bắn ra mấy tia dịch trắng một cách hỗn loạn. Ân Thải Vũ khóc thút thít không chịu nổi. Lúc dương V, T lên đỉnh bắn tinh, thịt ruột cũng đồng thời run rẩy phun cả đống D, M thủy nhầy nhụa ra. Cả lỗ đít và dương V, T đều bị đẩy lên đỉnh. Khoái cảm mãnh liệt vọt tới khiến mặt Ân Thải Vũ ửng hồng lên. Não chìm đắm trong dư vị cực khoái, thật lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Khóe mắt cậu ứa nước mắt sinh lý. Cậu ngưỡng cao cái cổ trắng nõn mảnh khảnh, cắn một cái lên yết hầu lộ bạc chu. Ân Thải Vũ vốn định cắn một cái thật mạnh, nhưng sau khi cực khoái eo cậu còn mềm nhũn, không có tí sức lực nào. Hàm răng chỉ nghiền nghiền qua yết hầu nhô cao của người đàn ông này. Ngược lại có vẻ như đang ve vãn. Lộ bạc chu hừ nhẹ một tiếng, bóp lấy cái cổ như thiên nga của cậu, nhẹ nhàng nhéo một cái. Có thể vào không? Anh đang đặt câu hỏi. Giọng vừa dịu dàng vừa lịch thiệp, nhưng từ cổ đến lỗ thịt của Ân Thải Vũ đều đang bị anh khống chế. Làm gì có quyền mà từ chối chứ? Ân Thải Vũ nhìn đôi mắt lam sáng quắc của lộ bạc chu. Cơ thể cậu nóng lên, tóc mái trên trán cũng nhễ nhại mồ hôi, dán sát vào mặt, trông có vẻ ngoan một cách kỳ lạ. Mắt cậu cũng ướt rầm rề, đầu óc đã bị nướng chín tới mức sắp ngất đi, căn bản không thể nói ra bất kỳ lời từ chối nào. Ân Thải Vũ nức nở gật gật đầu. Vào đi à, anh à, hưng. Tiếng thở gấp gáp của cậu thậm chí có vẻ thúc giục. Cơ thể đã bị ngón tay của người đàn ông này đẩy đến cực khoái, nhưng vẫn không thể nào thỏa mãn dục vọng mà thân thể cậu đã khao khát từ lâu. Thậm chí sẽ khiến sự đói khát của lỗ đít càng thêm rõ ràng. Thèm được con, thô to cứng ngắc kia lấp đầy hoàn toàn. Đĩ chết đi được, lộ bạc chu không nhịn được nói tục một câu. Bóp bóp cặp mông vảnh thịt măm múp của cậu, đặt dương vê. Tê to bự nhắm ngay cái lỗ dâm mềm mại đã chảy nước ướt sũng kia. Lộ bạc chu bóp chặt vòng eo mảnh khảnh của Ân Thải Vũ. Giọng cực khan, có thể sẽ khiến em khó chịu đấy. Nhưng anh không dừng lại đâu. Hai, cổ tay lộ bạc chu gồng lên. Giam Ân Thải Vũ chặt trong lòng mình. Sức mạnh ấy khiến Ân Thải Vũ khủng hoảng trong một khoảnh khắc. Không nhịn được dùng mình. À anh à. Không, con, to béo kia thúc mở lỗ đít một cách không thể nghi ngờ. Trườn mình vào lỗ thịt ướt át trực tiếp xâm nhập đến nơi sâu nhất. Lộ bạc chu mất sạch sự dịu dàng kiên nhẫn trước đó thường thường sẽ đưa Ân Thải Vũ lên đỉnh. Cho Ân Thải Vũ được sướng vài lần trước, lần này động tác nắc của anh thậm chí có vẻ hơi thô bạo. Khiến mọi ý định chạy thoát trong tiềm thức của Ân Thải Vũ đều bị khóa chết. làn da trắng nõn non mềm của cậu nháy mắt đã rải rác đầy những vết đỏ tươi đẹp. Ân Nhải Vũ mở to mắt nhìn, bị cảm giác đầy căng đột ngột làm khóc nghẹn thành tiếng. Miệng lỗ thịt bị căng ra một cách thô bạo thành màu trong suốt. Cậu không thể thở nổi, muốn thoát ra, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị của anh hoàn toàn xâm phạm, ngay cả bụng dưới phẳng lì cũng có thể thấy rõ hình dạng của anh. Lộ Bạc Chu mạnh mẽ bắt lấy tay Ân Thải Vũ ấn lên bụng cậu. Không được phép rời tay đi, nếu không anh, chết em. 6. Ân Nhải Vũ nhũn người, tự mình cảm nhận khi anh liên tục sâu vào, lực thúc của anh như muốn đâm thủng khoang bụng cậu ra. Thẳng đến tận bàn tay cậu vậy, điểm dâm trong lỗ bị nghiền nát trà sát không ngừng. Vẻ mặt Ân Thải Vũ trở nên ngơ ngẩn, cậu run bắn lên không chịu được, không tin nổi lỗ đít của mình có thể bị vào sâu đến tận mức này như cậu vậy, căng quá. Ân Nhải Vũ muốn bỏ tay ra, lại không dám làm trái ý người đàn ông này, đầu ngón tay cậu run rẩy, nước mắt càng ngày càng đong đầy, cậu cắn môi, chỉ dám đè giọng xuống khe khẽ nức nở. Biểu cảm yếu ớt bất lực như vậy là thứ tốt nhất để khiến đàn ông muốn xâm phạm cậu một cách triệt để. Thậm chí là cả ham muốn ngược đãi. Bé cưng, chồng mông cao lên nào. Lộ Bạc Chu dỗ Ân Thải Vũ. Anh lật cậu lại thành tư thế. Từ phía sau, mỗi một lần đều thúc vào nơi sâu nhất. Trong lúc tạo thành tiếng vang bành bạch cực độ sắc tình. Bụng dưới của Ân Thải Vũ nổi lên từng cơn sướng dâm ran. Gậy TH, T của cậu lại lần nữa run run ngẩng đầu lên, phun mấy tia dịch trắng ra. Ban ngày Ân Thải Vũ đã bắn quá nhiều lần, tối nay chưa kịp hồi phục lại đã bị lão này ấn xuống dưới thân. Bắn, tinh dịch rỉ ra loãng như bị nước pha loãng vậy. Sau khi bắn xong lỗ niệu đạo đã hơi sưng lên, thậm chí còn hơi đau đau. Động tác Lộ Bạc Chu hẩy mông của tạm dừng lại một chút. Anh híp mắt nhìn dương vê, tê run rẩy của Ân Thải Vũ. Chậc một tiếng, bé cưng à, hỏa mi của em cũng nhạy cảm quá đi mất. Mới, sơ sơ mấy cái đã bắn rồi. Anh phải cột nó lại trước cho em mới được. Lộ Bạc Chu vớ lấy cả vạt cột lên gậy TH. T của Ân Thải Vũ, xong xuôi lại nâng tay búng nhẹ một cái lên nó, khiến cơ thể Ân Thải Vũ run lên như bị co rút. Lỗ thịt cắn anh chặt hơn chút nữa, có phải nên cảm ơn anh một câu không hử? Giọng Lộ Bạc Chu nhàn nhạt, nếu không chim nhỏ của em sớm muộn gì cũng không chịu nổi đâu. Hu hu, anh quá đáng thật, Ân Thải Vũ ậm ừ hờn dỗi, lại bị anh nắc mạnh mấy phát. Mấy tiếng khóc nức nở vô cùng ấm ức bật khỏi môi. Như đang xin tha. Cảm ơn anh. Nhẹ thôi mà. Sao lại có loại người này vậy hả? Chói dương vê. Tê cậu lại. Còn ép cậu nói cảm ơn nữa. Hõm eo của Ân Thải Vũ lại bị Lộ Bạc Chu bóp chặt. Bàn tay rộng lớn của anh sờ sờ lỗ của cậu. Quả nhiên cả bàn tay lập tức bị ướt nhẹp. Dưới sự kích thích đầy khoái cảm, âm vật đã dựng đứng lên từ lâu, chui ra khỏi hai môi, phì nôn, hơi rũ xuống, trông như một thứ quả no đủ nhiều nước. Môi, ướt đang nhẹ nhàng run lên, dường như đang thèm khát một thứ gì đó. Bé cưng à, hơi thở anh thấp xuống, hơi rối loạn, bàn tay đang bấu ở hõm eo Ân Thải Vũ đột nhiên siết chặt lại. Rên mấy tiếng chồng ơi cho anh nghe xem nào. Ân Thải Vũ cứng người. Ngoan nào, kêu nhanh lên. Một hồi im lặng ngắn ngủi qua đi. Trực giác cho Ân Thải Vũ biết lúc này tốt nhất nên nghe theo Lộ Bạc Chu. Cậu mím môi, khe khẽ gọi ra tiếng. Chồng ơi, dương về. Tê thô to từ từ rời khỏi lỗ đít chặt thít của cậu. Ân Thải Vũ theo bản năng khép chân lại như đang giữ nó lại. Cậu khó hiểu nhìn Lộ Bạc Chu, vẻ mặt khó hiểu, anh, chồng ơi, Lộ Bạc Chu cúi người xuống, hôn lên khóe môi cậu một cái, khẽ cười cười, yên tâm, sẽ không để phía sau của em trống không đâu. Lộ Bạc Chu cầm một con cu giả lên, dưới ánh mắt hoảng sợ của Ân Thải Vũ, không hề thương tiếc đút cu giả vào lỗ đít đã được. Mở, bé cưng, chồng muốn, phía trước của em. Lộ Bạc Chu hôn lên môi Ân Thải Vũ, không phải muốn mang bầu của chồng à, không cho chồng tử cung nhiều một chút thì lúc nào mới có bầu được chứ. Nhưng mà chồng ơi, chồng, Ân Thải Vũ đã ngớ người đến mức không biết nên lên án Lộ Bạc Chu nói không giữ lời trước. Hay là bắt anh dù sao cũng phải rút cu giả ra rồi hắn. Vào đây, kích cỡ của con cu giả này nhỏ lắm. Cưng dâm như vậy, sẽ dễ dàng nuốt vào thôi mà. Nhưng mà, Ân Thải Vũ muốn nói nhưng mà cu của lão bự lắm đấy. Tất cả lời kháng cự của Ân Thải Vũ đều bị nụ hôn sâu của anh chặn lại. Nụ hôn khiến cậu choáng váng, ngay cả ý thức cũng ngơ ngẩn trong khoảnh khắc. Đầu khắc cứng ngắc nóng rực của anh để lên âm hộ mềm nhũn. Mở lỗ, mấp máy, Lộ Bạc Chu đè lên người Ân Thải Vũ. Bàn tay to lớn khẽ vuốt ve sống lưng run rẩy của cậu sinh viên. Động tác đút vào rất chậm rất nhẹ nhưng cũng cực kỳ dứt khoát. Đút từng đoạn vào âm đờ, o yếu ớt. Cái, cậu bị nong ra thành một cái lỗ thịt đỏ tươi. Xoắn chặt lấy kẻ xâm lược với kích thước ngoại cơ. Từng thớ cơ xô đẩy bên trong. Sau khi tiến vào liền nhiệt tình nịnh nót mút lấy nó. Con cu giả trong lỗ đít vô hình chung bị bóp nghẹt không gian. Theo những cú nắc không ngừng của Lộ Bạc Chu, bụng dưới của Ân Thải Vũ dần dần bị đẩy thành một hình cung đáng sợ. Cho dù nhịp nắc của Lộ Bạc Chu rất từ tốn nhẹ nhàng, lực nhẹ đến mức như ngâm mình trong nước, nhưng cơ thể Ân Thải Vũ vẫn rất căng thẳng. Con, nóng rực trong, cùng con cu giả lạnh băng trong lỗ đít tạo thành sự trái ngược rõ rành rành. Khiến hơi thở Ân Thải Vũ không sao ổn định được. Tiếng thở dốc của cậu vỡ vụn. Ngón tay mảnh khảnh siết chặt lại. Trở nên hơi trắng vì siết quá mạnh. Bụng dưới như đang bị thiêu đốt. Nổi lên những cơn dục vọng mãnh liệt. Cả hai lỗ thịt trước và sau đều bị nong ra. Ân Thải Vũ hơi nhăn mày. Hàng mi cậu vừa dày vừa dài. Phần đuôi hơi hất lên. Khi rung động trông như cánh bướm sắp bay. Mang theo những giọt nước mắt trong suốt, Lộ Bạc Chu cúi đầu hôn cậu, động tác hông dừng một lát, con, cứng ngắc nóng rực khó khăn lui ra ngoài, Ân Thải Vũ nhắm chặt mắt mà thở dốc, mặt cậu để lộ sự khó chịu, hàng mi run dữ hơn, được rồi không khóc nữa, anh rút ra rồi, Lộ Bạc Chu thở dài, anh mềm nhẹ liếm hôn gương mặt nóng bừng bừng của Ân Thải Vũ. Mở mắt ra, đi rửa mặt nhé, để anh ôm em đi. Ân Thải Vũ nghe lời mở mắt ra. Cậu nhìn về phía người đàn ông đang đè trên cơ thể mình. Cắn lên môi anh một cái cho hả giận. Trực tiếp để lại một vết máu trên môi Lộ Bạc Chu. Giọng điệu cậu khó chịu đến mức như đang chửi bới. Má anh bị bệnh à, lúc này còn rút ra hả? 4. Lộ Bạc Chu dừng một nhịp. Giọng nói chất đầy sự kiềm chế và áp lực. Rốt cuộc em có muốn đi rửa mặt không đây? Cút mẹ anh đi. Bệnh hoạn. Tiếng thở của anh đột nhiên trở nên thô nặng hẳn. Con, vừa mới rút ra trực tiếp. Lút cán vào âm đờ. O, a, a. 1. Khoảnh khắc hai lỗ thịt bị lấp đầy cùng lúc. Đùi Ân Thải Vũ co rút không ngăn được. Cậu nghẹt ngào thở phì phò, cả người đều tê dại. Tác giả có lời muốn nói, mình vốn muốn viết đến cảnh dùng đồ hút sữa ở chương này. Không nghĩ tới có thể chậm như vậy, nay có lời muốn nói. Bé ơi, sao mà bé lại đi thách thức con ác ma này vậy bé? À, có mấy bạn hỏi vụ CFS đưa bố lộ lên top ông Hoàng nói chuyện dơ. Không phải khoe đâu nha. Tại mí người hỏi tôi đó, ở trang đan mây Confession Z nha mấy bồ, DM 5084. 1. Liệu các bé có muốn soạc xong trong đêm nay? Báo trước là đếm ngược đến kết thúc rồi đó. Thêm một chương là sớm một ngày xa bé và bố đó. Cách chương.